Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Scarlet Chi Linh. Canh 1, Dịch Thu theo thang lầu xoắn ốp trở lên leo vài bước. Liền trông thấy tầng thứ 2 nhập khẩu. Tầng thứ 2 hẳn là nhà này kiến trúc chủ nhân nghỉ ngơi cùng giải trí địa phương. Bởi vì lúc trước đồ dùng trong nhà đều hư thối, cho nên hiển lộ rất trống trải, trừ một chương bày đặt ở bên trong làm bằng đá bàn tròn. Liền chỉ còn lại một cái mục nát có không sai biệt lắm lò sưởi trong tường. Dịch Thu đi vào trước nhìn quét bốn phía một cái, không có phát hiện có quái vật gì tồn tại, có lẽ boss vẫn còn ở cao hơn tầng trệt. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nghĩ đến. Bất quá đều Dịch Thu đến gần, hắn phát hiện trên cái bàn tròn bày đặt một bức tranh như một cái tràn ngập mị hoặc mỹ nhân, nhìn lên rất sống động, nàng đang dùng tựa như thiên không xanh thảm con ngươi nhìn xem Dịch Thu. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp mị hoặc loại pháp thuật hiệu quả. Nhân vật tri thức căn bản kiểm tra kết quả không, đang tiến hành cảm giác kiểm định. Người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả, Dịch Thu cảm, giác hơi hơi một chóng mặt, sau đó liền phát hiện võng mạc thượng đổi mới xuất một đoạn nhắc nhở tin tức. Người gây ra ma pháp cạm bẫy, nội thành khu mấu chốt boss, Scarlet Chi Linh bị tỉnh lại có người đến bổ sung ta sách báo sao, bức họa rồi đột nhiên tự cháy, sau đó trong không khí vặn vẹo xuất một cái hỏa hồng thân ảnh. Nàng mặc lấy một thân hoa lệ trường bào, như ngà voi trắng nõn làn da thượng quấn quanh lấy nhiều lần hồng quang. Tựa như sóng lúa đầu tóc vàng kim phía dưới, là khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Nàng thanh âm không giống khuôn mặt như vậy trêu người, ngược lại mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm cùng với lười biếng. Dịch Thu ánh mắt trong chớp mắt hơi hơi ngưng tụ. Nhìn lên đây là một cái thi pháp hướng boss, đầu mục cấp bậc boss, thuộc về là cùng bí cảnh thủ lĩnh một cái cấp bậc quái vật. Bởi vì một mình phó bản đối với quái vật nhất định suy yếu, khiến cho đầu mục cấp bậc boss so với bí cảnh thủ lĩnh cường độ muốn thấp hơn không ít. Thế nhưng phóng ra hướng boss, thật sự là làm người đau đầu tồn tại, cùng mù quáng, động huyệt nhân, ác chiến. Dịch Thu hiện tại ký ức trả lại rất sâu sắc, vô luận là nó kia cực kỳ tính ăn mòn dịch axit phi đạn, còn là nó kia tinh xảo pháp trượng đón đỡ, đều cho Dịch Thu mang đến phiền toái rất lớn. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở, Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại, không có nhiều như vậy hảo trần chờ, đánh trước một quyền lại nói, phanh. Bởi vì Scarlet Chi Linh soát địa phương mới ngay tại Dịch Thu phụ cận. Hắn trực tiếp một quyền liền đập tới. Scarlet Chi Linh trực tiếp bị Dịch Thu tản ra nhàn nhạt bạch quang nắm tay cho đập trúng. Xúc cảm không thể nào hào. Có phần hư không bị lực cảm giác. Bởi vì Scarlet Chi Linh xuất hiện phương thức không giống như là huyết nhục sinh vật. Dịch Thu cũng không có mặc máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải cánh tay công kích, mà là dùng mặt khác hai cánh tay, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái. Có đấu khí kích tồn tại, Dịch Thu ít nhất có thể bảo chứng bình thường phát ra. A, Scarlet Chi Linh đột nhiên phát ra thống khổ thét lên. Dịch Thu cảm giác trái tim đột nhiên co rụt lại, sinh mệnh giá trị rồi đột nhiên hạ thấp một ít. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp linh hồn tiếng rít. Đang tiến hành nhân vật cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công. Người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Linh hồn tiếng rít là nữ yêu. Tâm linh thuật sĩ cùng với một ít mục sư sở trường cho hay. Đối với thể chất bạc nhược sinh vật có thể tạo thành lớn tổn thương. Mà đối với cảm giác không đủ sinh vật còn có thể khiến cho hãm vào kinh khủng trạng thái. Bất quá đối với võ tăng mà nói, loại hình này pháp thuật cũng không thể nào đáng sợ hãi. Dịch Thu nâng lên nắm tay tiếp tục hướng Scarlet Chi Linh đập lên người đi. Lui ra, Scarlet chi linh trên người rồi đột nhiên tản mát ra mãnh liệt hồng quang. Sau đó nàng bỏ qua Dịch Thu sắp trúng mục tiêu, nắm tay tức giận quát lớn. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp pháp lệnh, trục xuất, đang tiến hành nhân vật cảm giác kiểm định thành công, người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả, Dịch Thu thân thể hoàn toàn không bị quấy nhiễu, thậm chí ngay cả dừng lại đều không có tiếp tục đánh hướng Scarlet Chi Linh. A, Scarlet Chi Linh phát ra thống khổ kêu rên, thế nhưng nàng không có lại lần nữa sử dụng ra linh hồn tiếng rít. Cho dù là đầu mục cấp bậc boss, Scarlet Chi Linh đẳng cấp vẫn chịu lấy giới hạn trong phó bản đẳng cấp. Tật phong liên kích, Dịch Thu hai cánh tay rồi đột nhiên hóa thành hư ảnh. Giống như là mưa rào không ngừng nện ở Scarlet Chi Linh trên người. Hai con trang bị máy móc nghiêu đầu quái cánh tay khải cánh tay thì hộ vệ tại trước ngực. Phòng ngừa Scarlet Chi Linh phản công, tại Dịch Thu đập lên. Scarlet Chi Linh trạng thái lấy mắt thường tốc độ xuống hàng. Loại tương tự này u linh sinh vật, chúng thân thể chân thật trình độ liền có thể phản ứng chúng tại vật chất giới trạng thái. Oanh, đúng lúc này, Scarlet Chi Linh hai mắt rồi đột nhiên bắn ra một đạo vô hình sóng xung kích. Dịch Thu có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đem đột nhiên hắn đẩy ra. Trong phòng bụi bặm bị thổi làm bay lả tả, lộ ra bị vùi lấp tại bụi bặm hạ trắng noãn sàn nhà. Làm cho hách mãnh liệt kỳ, đột nhiên bạo phát đẩy ra Dịch Thu. Scarlet Chi Linh bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Theo nàng ngâm sướng, trên sàn nhà xuất hiện tựa như vết máu bản vẽ. Sau đó trong không khí mơ hồ có tà ác nói nhỏ. Sau đó Scarlet Chi Linh đột nhiên rút ra một chuôi nghi thức chủy thủ đối với ngực đột nhiên đâm đi. Xuống, trong chớp mắt, có âm lãnh thấu xương gió thổi qua gian phòng. Trong không khí tràn đầy ác độc chớ chú âm thanh. Kiểm tra đo lường nhân vật gặp tiết độc loại pháp thuật hiệu quả. Đang tiến hành kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp tinh thần quấy, nhiễu loại pháp thuật hiệu quả. Đang tiến hành cảm giác kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp tinh thần ăn, mòn loại pháp thuật hiệu quả. Đang tiến hành cảm giác kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Lườm nhất nhãn võng mạc thượng tựa như soát bình nhắc nhở tin tức. Dịch Thu có thể cảm nhận được có các loại ác độc lực lượng ý đồ ăn mòn tinh thần hắn. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp phóng tới đã sụi lơ trên mặt đất Scarlet Chi Linh. Tại Dịch Thu công kích trong quá trình, võng mạc thượng vẫn còn không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hiển nhiên, Scarlet Chi Linh đại chiêu là có tiếp tục tính tinh thần chớ chú loại đả kích pháp thuật. Thế nhưng, đối với Dịch Thu mà nói những cái này không hề có tác dụng. Sau đó tại Scarlet Chi Linh điên cuồng mà tuyệt vọng trong ánh mắt, Dịch Thu đột nhiên đánh ra cuối cùng một quyền. Ngươi đánh chết Scarlet Chi Linh, ngươi hoàn thành thành tựu, vặn vẹo yêu, đánh chết Scarlet Chi Linh. 1-1 Thành tựu ban thưởng, phó bản tiến độ thấp hơn 50% thì trực tiếp đề thăng làm 50%. Phó bản tiến độ cao hơn 50% thì gia tăng 25% phó bản tiến độ. Người đạt được 25% phó bản tiến độ. Trước mắt phó bản tiến độ đã đạt tới 100%. Vượt mức 5% phó bản tiến độ chuyển hóa làm thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Đã đạt tới phó bản tối cao ban thưởng tiêu chuẩn, có hay không tiến hành phó bản kết toán? Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một cái đối thoại khung. Hắn suy nghĩ một chút không có lập tức kết toán. Scarlet Chi Linh rơi xuống vật phẩm hắn còn không có nhặt. Scarlet Chi Linh tại tử vong đã triệt để hóa thành hạt tiêu thất. Đối với quái vật mà nói là tương đối thể diện chết kiểu này.